Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 162, cái kia. Miêu Tiểu Lệ, ha ha ha, khiêm tốn một chút, nhưng mà ngươi phát minh bẩm sinh thổ nạp đại pháp thực tình dùng tốt. Mà lại mặc kệ ta tu vi cao bao nhiêu, giống như đều có thể dùng tới. Lâm Phi Phàm một vừa nhìn thiên trì cho mình đủ loại trang bị đóng gói, một bên nói, bẩm sinh thổ nạp đại pháp thế nhưng là ta đắc ý nhất phát minh. Nhân yêu thông dụng, bởi vì cũng không dính đến năng lượng chủng loại. Lúc ấy ta liền nghĩ tạo phúc một phương, liền treo ở công pháp trong chợ. Mặc dù mua người không nhiều lắm, cũng là cũng đầy đủ khá giả ha ha ha. Thiên trì rốt cục đóng gói hoàn tất. Cái kia to lớn túi du lịch bên trên mang theo một cái trận pháp. Hắn ở phía trên vỗ một cái. Trận pháp vận chuyển, lớn túi du lịch lập tức co nhỏ lại thành chìa khóa rơi. Hạng gì thuận tiện, so kia cái gì tư nhân không gian dùng tốt nhiều. Lâm Phi Phàm tán thưởng, cũng không tiện, thứ này lúc cần phải khắc dùng linh khí duy trì vận hành. Nếu không thể tích nhỏ, trọng lượng không thay đổi, ta này mấy cái đai lưng đều không đủ dùng. Thiên trì thu thập thỏa đáng, lại đem gian phòng chỉnh lý sạch sẽ. Sau đó nói, chúng ta đi thôi. Đi thì sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Đi trước chúng ta câu lạc bộ tổng bộ. Tại Hàng Châu trong cao ốc, có cái huynh đệ tài trợ cái địa phương. Bình thường chúng ta đều ở nơi đó tập hợp. Cho cái vị trí cụ thể đi. Ta không có đi qua Hàng Châu cao ốc. Ta lười nhác truyền tống đến dưới lầu lại đi thang máy. Miêu Tiểu Lệ nói, muốn vẽ bản đồ sao? Cũng được. Lúc này, Hàng Châu nửa đêm câu lạc bộ đám người đang ở tập tiết mục. Đó là một trận cốt kịch. Nội dung đúng là tái hiện bên trong một đoạn nội dung cốt truyện. Bất quá, loại này đam mỹ manga nhân vật chính cũng đều là nam mới đúng. Lúc này lại là một đám cô em vai trò. Trong đó, đóng vai Yến Nam Phi cô em vóc dáng tương đối cao. Mặc đúng là bộ kia hạn lượng khoản chế phục. Một đám người đang ở tập. Lại nghe được hưu một tiếng, Miêu Tiểu Lệ mang theo Lâm Phi Phàm cùng Thiên Trì truyền tống vào tới. Nhất thời, trong cả căn phòng yêu khí linh khí bốc lên, mọi người không khỏi đề phòng. Bình tĩnh, là ta, Thiên Trì hô, ngũ gia, người không phải là đi sao? Một cái cách ăn mặc thành chó con bộ dáng nữ hài tử hỏi. Đồng thời kỳ quái nhìn xem Miêu Tiểu Lệ. Các nàng từ trên người Miêu Tiểu Lệ cảm giác không thấy quá nhiều yêu khí. Khả năng dẫn người truyền tống. Đây tuyệt đối không phải bình thường tiểu yêu bản sự. Ta này có chút việc. Vị này là Lâm Phi Phàm, số 2 giám sát thành viên. Đám người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Tu sĩ giám sát thành viên tự nhiên là đáng sợ tồn tại. Mà số 2 giám sát thành viên đương nhiên cũng không có kém bao nhiêu. Nhưng, trước mắt một đám nữ hài tử trong mắt chỉ còn lại có hai chữ. Rất đẹp, là chuyện gì a? Có cái gì chúng ta có thể giúp đỡ sao? Một đám nữ hài tử lập tức đem Miêu Tiểu Lệ quên ở sau ót. Nhưng, có một cái nữ yêu trong mắt vẻ mặt đầu tiên là nghi hoặc. Sau đó là giật mình. Cuối cùng liền đã biến thành sợ hãi. Nàng toàn bộ mặt đều tiết trắng. Bờ môi tím xanh. Đúng vậy. Nàng nhận ra Miêu Tiểu Lệ. Cái kia, Miêu Tiểu Lệ. Lúc này Miêu Tiểu Lệ đang tò mò đến xem bọn hắn tập kịch bản. Đem vấn đề đều ném cho Lâm Phi Phàm, đạo lý rất đơn giản. Lâm Phi Phàm vận khí tốt, hẳn là có thể phát hiện một chút người khác không có cách nào phát hiện nội dung. Thiên Trì cũng phát hiện cái kia nữ yêu biểu tình biến hóa. Hắn nghi ngờ nhìn thoáng qua Miêu Tiểu Lệ. Hắn cũng là không có cảm giác Miêu Tiểu Lệ có cái gì dọa người địa phương. Có phải hay không nhận lầm người? Ô Yết, các ngươi ai biết ở đâu sao? Thiên Trì hỏi. Ô Yết, không biết a, thật lâu không có gặp hắn. Đủ loại liên lạc không được. Người chung quanh dồn dập lắc đầu. Nhà hắn ở đâu các ngươi cũng không biết sao? Không biết, chờ một chút. Ban đầu là ai giới thiệu hắn tiến đến kia mà? Là Múa Đêm a. Nhưng mà nàng không phải lập gia đình sao? Này đều đem đến nước ngoài đi. Người quên, Năm đó yêu tộc thư đề cử vẫn là cho ngươi nàng viết. À đúng đúng đúng. Thiên Trì cười hắc hắc. Vỗ vỗ chính mình đầu chọc. Lại khổ não nói ra. A di cái kia Đà Phật a. Này liền phiền toái. Cái tên này thế nào à nha. Bộ quần áo này không phải là trộm được a. Ăn mặc yến nam phi chế phục nữ hài khẩn trương hỏi. So cái kia còn hỏng bét. Đây là người chết di vật. Lâm Phi Phàm nói. A, không thể nào. Bọn hắn là tới thu di vật. Có thể chờ hay không ta diễn xong. Ấy di vật. Ô yết cuốn vào án mạng. Muội tử kia có chút chỉ độn. Không kém bao nhiêu đâu. Hiện tại ta muốn mau sớm tìm tới hắn. Lâm Phi Phàm nói. Tốt. Chúng ta tới hỗ trợ. Phát động một chút ánh mắt của chúng ta. Một đám cô em tiến đến Lâm Phi Phàm trước mặt. Lấy điện thoại cầm tay ra đủ loại liên hệ. Miêu Tiểu Lệ thì ngồi đàng hoàng ở một bên xem kịch bản. Nàng không phải đang làm bộ xem. Mà là tại thật xem. Mà lại hiển nhiên. Thấy còn hết sức đầu nhập. Ta này có cái manh mối. Một tháng trước. Ô Yết đã từng tham gia một cái tu sĩ diễn đàn. Vốn là hắn có làm ngụy trang. Thế nhưng cái này trong diễn đàn có cô gái đúng lúc là hắn mê muội. Bắt hắn cho nhận ra. Đuổi hắn ba con phố. Bất quá vẫn là khiến cho hắn trốn thoát. Một người nói. Ở đâu? Ta xem một chút. Tại Trùng Khánh. Ta cái này cũng có cái manh mối. Đồng dạng cũng là một tháng trước. Tại Sania có cái nước biển Bikini Festival Anime. Ô Yết cũng xuất hiện qua. Đồng dạng cũng là hắn mê muội nhận ra. Chỉ vụng trộm đập một tấm hình. Đi theo sau thế nào cũng không biết. Thời gian khoảng cách đâu. Chúng ta nhìn một chút. Ngạch là cùng một ngày. Mà lại tướng không kém một giờ. Máy bay cũng không kịp. Phân thân thuật. Không thể nào. Phân thân thuật loại này cao cấp pháp thuật. Ô Yết làm sao lại thi triển. À. Phân thân thuật là cao cấp pháp thuật. Lâm Phi Phàm sững sờ. Đúng a, đây chính là phân thân thuật a. Muốn đem ngươi hết thảy đều phục chế một lần, lại dùng linh khí trùng kiến đi ra. Loại cấp bậc này pháp thuật, bình thường đều là nửa bước linh đan tu vi mới không sai biệt lắm có thể tu luyện. Mà lại, đại bộ phận đều không luyện được. Nguyên nhân đến bây giờ cũng không có người biết rõ. Dù sao ta nghiên cứu thật lâu, cũng không biết vì sao. Nhưng mà một chút đại sư suy đoán, rất nhiều người kỳ thật cũng không tín nhiệm mình phân thân. Đây cơ hồ như là bản thân phủ định như thế, cho nên mới sẽ thất bại. Thiên Trì nói rõ lý do nói. Thì ra là thế, Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Nhưng ta lúc tu luyện, cũng không có nhiều như vậy đạo đạo a. Mặc dù ta là nửa yêu, nhưng mà thiên hạ này nửa yêu có nhiều lắm. Cũng sao nghe nói ai cường lực như vậy. Quả nhiên vẫn là ta tương đối lợi hại sao? Lâm Phi Phàm quả quyết nhận định sự thật này. Không có có phân thân thuật. Lại trong vòng một ngày xuất hiện tại hai cái địa phương. Đây nhất định là có vấn đề. Lâm Phi Phàm nói. À, ta này có cái gần nhất tin tức. Hôm qua, Ô Yết xuất hiện tại núi Đại Hưng An. Một cô gái nói. Người muốn nói cho ta. Rừng rậm nguyên thủy bên trong cũng có hắn mê muội sao? Lâm Phi Phàm cười nói. Đương nhiên không có. Đó là một lần tử trung tổ chức chuyển động. Trung khuyển chuyện cuối cùng một chương. Tiểu cầu cầu tự tay đem Yến Nam Phi mai táng ở chỗ này. Những người sau này căn cứ tiểu thuyết miêu tả. Thật ở chỗ này tìm được một cái gọi Yến Nam Phi người phần mộ. Mặc dù không biết thật giả. Nhưng về sau hàng năm thời gian này. Tử trung nhóm đều sẽ chạy đi viếng mộ. Cô bé kia nói. Vậy hắn hôm nay còn tại sao? Ta xem một chút, phát tấm hình này người. Ngô, ta tìm tới hắn kêu kêu. Chờ sau đó ta hỏi một chút. Đợi vài phút, đối diện rất sung sướng tăng thêm cô gái này. Hàn huyên mấy câu, đối diện cho đáp lại. Ô Yết vẫn còn, nghe nói viếng mồ mà thời điểm khóc đến vẫn rất thương tâm. Nữ hài nói, được, vậy chúng ta đi. Miêu Tiểu Lệ ném kịch bản. Đứng dậy, nhẫn nhịn nửa ngày, nàng liền chờ câu nói này đây, cho cái cụ thể địa chỉ. Miêu Tiểu Lệ nói, đến, cho ngươi cái địa đồ tọa độ, ngay tại kinh độ đông XXXX, vĩ độ Bắc XXXX. Nữ hài nói, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Miêu Tiểu Lệ một lần kéo qua Lâm Phi Phàm cùng Thiên Trí, trong nháy mắt biến mất. Oa, thật tiêu sái a, một cô gái mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Đúng không? Rõ ràng là yêu tộc, dám ở nhân giới như thế tùy tiện truyền tống. Chẳng lẽ nàng là yêu tộc giám sát thành viên? Không, tuyệt đối không phải. Trước đó một mực sắc mặt trắng bệch yêu tộc nữ hài này mới bớt đau đến. Thở dài ra một hơi nói ra. Ta nhìn ngươi vừa mới vẻ mặt vẫn luôn không tốt. Ngươi không sao chứ? Một cô gái tới an ủi nói. Ai, các ngươi cũng thật sự là tâm lớn a. Hai người các ngươi là tu sĩ còn chưa tính. Không biết nàng cũng không kỳ lạ. Còn lại mấy người các ngươi đều là yêu tộc. Các ngươi cũng không biết nàng sao? Không biết, nàng là ai a? Một cái yêu tộc nữ hài mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Nàng, liền là Miêu Tiểu Lệ a. Miêu Tiểu Lệ, cái nào Miêu Tiểu Lệ? Đối diện không có kịp phản ứng. Liền là cái kia, Miêu Tiểu Lệ a. A, cái kia, Miêu Tiểu Lệ. Lập tức, một đám người phía sau đều toát mồ hôi. Chúng ta vậy mà gặp được trong truyền thuyết cái kia, Miêu Tiểu Lệ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.